tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 32, lại muốn dọa người phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cái gì cũng thích so với Mạnh Dao, bây giờ lại chịu cắt hai bím tóc quý giá đi, thật là kỳ lạ. Thấy Mạnh Tịch quay người đi ra, cô Bắc Cương nguy hiểm híp mắt lại. Từ hôm qua, anh đã thấy Mạnh Tịch trở nên rất bất thường. Dù thế nào, anh cũng không tin người phụ nữ này sẽ trở nên tốt, sự bất thường của cô nhất định có động cơ khác. Chỉ là không biết, rốt cuộc cô đang có ý đồ xấu gì. Từ lúc cô Bắc Cương vào cửa, đến khi Mạnh Tịch rời khỏi bếp, Mạnh Tịch đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hina cứ nghĩ, nguyên chủ cũng thật là thần kinh to gan, người đàn ông trong nhà rõ ràng không dễ chọc, vậy mà nguyên chủ còn dám tự tìm đường C, H, E, T hàng ngày. Trước khi C, H, E, T vì ung thư dạ dày, không bị cố Bắc Cương bóp chết, cũng coi như là may mắn của nguyên chủ. Ra khỏi cửa, Mạnh Tịch căng thẳng hít một hơi không khí trong lành. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô lại có chút tức giận với bản thân không tranh giành, lại bị vài câu nói, vài ánh mắt của cố Bắc Cương dọa đến run rẩy. Cô không nhịn được hỏi nãi đoàn đây là tình huống gì. Nãi đoàn, cố Bắc Cương này chẳng phải chỉ là một sĩ quan bình thường giải ngũ vì thương tật sao? Sao khí chất trên người anh ta lại đáng sợ như vậy? Tôi thấy ánh mắt anh ta như D, A, O vậy, là ánh mắt của kẻ G, I, E, C người. Ký chủ đừng sợ, tuy hệ thống không tra được tại sao cố Bắc Cương lại như vậy, nhưng từ trước đến nay hệ thống chưa từng xuất hiện cảnh báo tử vong. Điều này cho thấy cố Bắc Cương chưa từng thật sự có ý G, I, E, C ký chủ. Anh ta chỉ muốn dọa cô thôi. Thật sao? Nhưng tôi cảm thấy, tối qua lúc anh nói G, I, E, C, C, H, E, T tôi vẫn dư sức, là muốn xông lên bóp C, H, E, T tôi thật. Ký chủ chỉ bị dọa sợ thôi, nãi đoàn đảm bảo, anh ta không có. Được rồi, tin cậu, không có đe dọa tính mạng. Mạnh Tịch rất nhanh đã thuyết phục được bản thân, không còn sợ cố Bắc Cương nữa. Cô quay về phòng lấy thuốc đau dạ dày, rồi lấy chút nước sôi còn sót lại duy nhất trong phích nước nóng tráng qua cái cốc của nguyên chủ, lại vào bếp lần nữa. Vừa đi vào vừa giải thích ý định của mình, mẹ, con đến múc chút nước nóng trong nồi uống thuốc, có thuốc phải uống trước bữa ăn. Ồ, đến đúng lúc lắm, Trần Mai vừa nói vừa vội vàng đón lấy cốc nước của Mạnh Tịch giúp cô múc nước. Chậm 5 giây nữa, mẹ đã cho mì vào nồi rồi. Nói xong, Trần Mai đã trả cốc lại cho Mạnh Tịch. Thấy Mạnh Tịch đón lấy cốc nước, Trần Mai lại bắt đầu trách móc cố Bắc Cương. Sao con cả ngày cứ như khúc gỗ vậy, rõ ràng biết Mạnh Tịch đau dạ dày, cũng không biết đổ thêm nước vào phích, nó uống thuốc cũng không có nước, không thể nhanh nhạy một chút sao? Mẹ, đừng trách cố Bắc Cương, anh ấy có chuẩn bị nước, con dùng để rửa mặt súc miệng mới hết. Mạnh Tịch nói xong có chút đồng cảm nhìn cố Bắc Cương một cái. Người này cũng thật là không may, làm lính vất vả mới thành sĩ quan, kết quả bị thương chân què giải ngũ, về nhà cưới vợ lại bị vợ châm chọc mỉa mai. Vì sức khỏe của mẹ anh còn phải diễn kịch với một người phụ nữ chuyên châm chọc mình. Trùng hợp là mẹ anh lại không biết chuyện, còn hàng ngày vì một người ngoài mà phê bình dạy dỗ đủ thứ với người con trai này. Chậc chậc chậc. Trong lòng Mạnh Tịch thầm cảm thấy cố Bắc Cương đáng thương, vừa ngước mắt lên lại phát hiện cố Bắc Cương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút lòng đồng cảm kia trong chớp mắt tan biến, Mạnh Tịch khó chịu nhìn vào mắt cố Bắc Cương, trừng mắt lại với anh. Lại muốn dọa người phải không? Hừ, ai sợ anh? Cái nhìn này cố Bắc Cương thấy trong mắt, trong lòng lập tức yên tâm không ít. Nghĩ bụng, thế này mới đúng. Đây mới là người phụ nữ ngu ngốc không biết sống chết, chuyên châm chọc mỉa mai anh mà anh quen thuộc. Ngu là ngu, muốn giả làm người tốt cũng giả không giống, nhanh như vậy đã lộ đuôi. Thật là lãng phí thời gian của anh không nên nghi ngờ cô, ngu như vậy thì có thể có mưu mô gì. Cách chương.